Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1237, chương 1238, các ngươi thối lui. Ta tới, đại ca, lúc này đây, chúng ta nên đi nơi nào? Gặp Diệp Viễn từ tìm hiểu trong trận pháp đi ra ngoài. Bạch Quang nhịn không được đi tới hỏi, mà lúc này... Cách bọn họ tiến nhập cái này cái thứ hai không gian. Đã qua 3 ngày, cái này bước thứ hai, Diệp Viễn vậy mà dùng bước đầu tiên gấp 3 thời gian. Thật, tại Bạch Quang cùng Nguyệt Mộng Ly xem ra, cảnh sắc trước mắt cùng bước đầu tiên là giống nhau như đúc. Căn bản không có khác nhau chút nào, nhưng mà chính vì vậy, tìm hiểu trận pháp độ khó càng lớn hơn. Ở giữa, dứt lời. Diệp Viễn không chút do dự từ giữa đó con đường kia đi vào. Bạch Quang cùng Nguyệt Mộng Ly không dám thất lễ. Theo sát sau, bước thứ 3 không gian, Diệp Viễn dùng 6 ngày thời gian mới tìm hiểu thấu đáo. Bước thứ 4 không gian, Diệp Viễn nhưng là dùng trọn nửa tháng. Bạch Quang không dám đánh quấy nhiễu Diệp Viễn cảm ngộ, nhịn không được nhỏ giọng đối Ly Nhi nhổ nước bọt nói. Ta thiên, cứ theo tốc độ này, các loại, chờ, chúng ta đi ra ngoài, ma tộc chỉ sợ sớm đã nhất thống thần vực a. Thật Ly Nhi cũng là lo lắng, chỉ là nàng không có giống Bạch Quang dạng này biểu hiện ra ngoài mà thôi. Hiện tại đã qua 1 tháng thời gian, bọn họ liền mảnh thứ 4 không gian đều không có đi ra khỏi đi. Loại tốc độ này, sao con rùa cũng mau không bao nhiêu. Tiếp tục như vậy, đúng như Bạch Quang nói, mặc dù đi ra ngoài, rau cúc vàng cũng đều lạnh, bất quá nàng cũng biết, chỗ này thần cấp đại trận ẩn chứa trận đạo thần bí. Quá mức khó phân rườm ra, muốn triệt để tìm hiểu, cũng không phải là dễ dàng như vậy đạt được. Từ bước đầu tiên không gian là có thể nhìn ra, cái này trong đại trận không biết ẩn giấu nhiều ít bẫy dập. Diệp Viễn yêu cầu cẩn thận phân rõ, mới có thể bảo đảm bước kế tiếp an toàn. Bỗng nhiên, đang ở nhắm mắt suy nghĩ Diệp Viễn mở hai mắt ra, hướng về một đám đào hoa đi tới. Bước thứ 5 không gian, Nguyệt Mộng Ly hai người cho rằng Diệp Viễn yêu cầu tốn hao càng nhiều khi ở giữa tới xác định ra. Một bước hành động, nhưng mà bọn họ không nghĩ tới là Diệp Viễn chỉ dùng 1 canh giờ. Sẽ hành động, Viễn ca, đây là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào, ngươi đã phá giải trận pháp? Nguyệt Mộng Ly kinh ngạc nói. Diệp Viễn cười nói, phá giải trận pháp nói dễ vậy sao? Bất quá muốn đi qua mảnh này đào hoa lâm, chắc là không có vấn đề gì. Cái này hơn 1 tháng cảm ngộ, đối Diệp Viễn trận đạo tạo nghệ, có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Thần đạo trận pháp tối nghĩa khó hiểu, đổi thành người bên ngoài ở đây, sợ là ngay cả nhập môn đều làm không được. Thế nhưng Diệp Viễn trận đạo trình độ, đã sớm đến thần đạo môn hạ bên trên, Lục Lâm Phong dấu bé trận đạo cửu chát dấu lớn tầng thứ 9. Chính là chân chính thần đạo trận pháp, là lấy lúc đầu Diệp Viễn cùng Lục Lâm Phong trận đạo đại chiến. Làm Lục Lâm Phong chuẩn bị xuất ra tầng thứ 9 thời điểm, Diệp Viễn chủ động chịu thua. Lần này Ly Nhi suýt chút nữa bị đại trận giết chết, nhưng là triệt để kích thích Diệp Viễn, đưa hắn tiềm năng mức độ lớn nhất kích thích ra. 1 tháng này thời gian, Diệp Viễn chuyên tâm tìm hiểu, rốt cục bước ra một bước cuối cùng, cảm ngộ thần đạo trận pháp phép tắc, mặc dù cực mỏng lộ ra, thế nhưng đối Diệp Viễn mà nói, nhưng là mở ra một cái thế giới mới tinh. Cứ như vậy, Diệp Viễn phá giải hoa đào này trận pháp tốc độ, liền so với trước kia nhanh vô số lần. 10 ngày sau, 3 người chỉ cảm thấy hoa mắt. Trước mắt tràng cảnh rốt cục lần đầu tiên phát sinh biến hóa. Cái này hơn 1 tháng thời gian, bọn họ mục tận chỗ tất cả đều là đào hoa. Tuy đẹp cảnh sắc, cũng xuất hiện thẩm mỹ mệt nhọc, huống chi đào hoa tuy đẹp, lại giấu giếm sát khí. Riêng là Bạch Quang, hắn xem đào hoa thấy đều nhanh nhổ ra. Đây nên chết đào hoa lâm. Tiểu gia ta cũng không tiếp tục muốn vào tới. Về sau chỉ cần thấy được đào hoa lâm, tiểu gia ta nhất định phải đốt nó. Bạch Quang vẻ mặt buồn bực nói. Cái này hơn một tháng thời gian, hắn thực sự là sắp điên mất. Bởi vì mỗi một cái không gian cảnh sắc đều là giống nhau như đúc. Mặc kệ hắn đi tới người nào không gian, trước mắt đều là cái kia ba con đường. Cái này bày trận ra hỏa, nhất định chính là tên biến thái. Gì, nơi đây là địa phương nào? Đẹp quá a, nhất định chính là cái thế ngoại đào nguyên. Nguyệt Mộng Ly bỗng nhiên ngạc nhiên nói. Hoa, Bạch Quang rốt cục nhịn không được. Từng ngụm địa. Mà, nhổ ra, Diệp Viễn cùng Ly Nhi nhìn nhau, đều là nhịn không được bật cười. Theo lý thuyết Bạch Quang bực này cường giả là tuyệt đối không thể nôn. Thế nhưng cái này hơn một tháng thời gian đối tâm hắn lý do xông lên đánh. Thật sự là quá lớn. Bạch Quang trợn mắt chừng một cái. Khó chịu nói. Các ngươi còn cười. Ta cảnh cáo các ngươi. Về sau tuyệt đối không cho phép ở trước mặt ta nói đào hoa hai chữ này. Hoa. Làm ầm ĩ một phen. Ba người rốt cục quan sát trước mắt vùng đất này. Nơi đây xác thực giống như là một thế ngoại đào nguyên. Sơn linh thủy tú, cảnh sắc di nhân, tối trọng yếu là nơi đây nguyên lực dồi dào, không dưới thần vực siêu cấp thánh địa. Viễn ca, nơi đây không giống như là thần vẫn sơn mạch a. Lẽ nào chúng ta trở lại thần vực? Ly Nhi hiếu kỳ nói. Diệp Viễn lắc đầu nói, không giống, ta cảm giác nơi này là mặt khác một chỗ độc lập không gian, giống như luyện hồn tông không gian, độc lập với thần vực ở ngoài. Chẳng lẽ nơi đây cũng là một cái thần đạo tông môn di tích? Xem cái dạng này, không phải như thế tà đạo tông môn sẽ không có nguy hiểm a. Bạch Quang rốt cục đình chỉ nôn mửa, đi lên chen lời nói. Vậy cũng không nhất định, càng là mỹ lệ địa phương, e rằng càng là nguy hiểm. Cái này hơn một tháng thời gian, ngươi không phải cũng kiến thức đến sao? Diệp Viễn nói. Bạch Quang biến sắc, trước đó lạc quan lập tức quét một cái sạch. Đúng vậy a, cái này thần vẫn sơn mạch bên trong, có không nguy hiểm địa phương sao? Đại ca, bằng không, chúng ta hay là trở về a? Bạch Quang nói. Diệp Viễn cười nói, nếu như có thể hồi lấy được, ta như thế nào lại tốn hao hơn một tháng thời gian xông trận? Tòa trận pháp này là một chiều, có thể đi tới đã là một cái kỳ tích. Muốn quay đầu, trừ phi người bố trận tự mình chỉ dẫn. Cái này, phải làm sao mới ổn đây? Bạch Quang buồn bực nói, đến đâu thì hay đến đó. Tất nhiên tiến đến, không bằng vào xem. E rằng có gì ngoài ý muốn thu hoạch cũng không nhất định. Diệp Viễn nói, đoàn người cùng cẩn thận. Tại nước từ trên núi chảy xuống ở giữa rong chơi, nhưng là cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Cái này khiến ba người trong lòng hơi lỏng. Vượt qua một ngọn núi, để bọn hắn ngoài ý muốn là, vậy mà mơ hồ có mấy bóng người xông vào tầm mắt. Đại ca, có người, hình như là yêu tộc. Kỳ quái, nơi đây tại sao có thể có yêu tộc? Bạch Quang nghi ngờ nói. Diệp Viễn nhìn thấy một màn này, đồng dạng vô cùng kinh ngạc không gì sánh được. Xa xa, mấy cái yêu tộc đang ở lẫn nhau luận bàn, đánh hừng hực khí thế. Chỗ này độc lập không gian, lại còn có yêu tộc tồn tại. Những người kia hiển nhiên cũng phát hiện trên đỉnh núi Diệp Viễn đám người. Thân hình khẽ động, hướng bên này xẹt qua tới. Diệp Viễn đám người đang muốn đi tới chào hỏi, lại không nghĩ rằng mấy cái kia yêu tộc biến sắc, lạnh lùng nói, là nhân loại, tại sao có thể có nhân loại xuất hiện? Giết. Mấy người này không nói lời gì, đúng là trực tiếp lựa chọn động thủ. Bạch Quang cùng Ly Nhi đang muốn xuất thủ, lại bị Diệp Viễn ngăn lại, để bọn hắn đánh, không biết nơi đây sâu cạn, cũng không cần động thủ tốt. Các người thối lui, ta tới.